Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 239, Thống Khổ. Louis giải khai Baru bộ phận huyễn thuật. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại nhìn thấy chính là chân thật đồ vật. Hắn nhìn thấy Ikaruga chính là chân chính Ikaruga. Nhờ vào Seimei Kikan tiến một bước tiến hóa, Louis huyễn huyễn trái cây năng lực cũng tiến triển đến giai đoạn mới. Bị hắn giữ tại lòng bàn tay người đã không có lần nữa tránh thoát cơ hội. Thế giới từ đây tiến vào đơn giản hình thức. Louis cho là như vậy. Đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, đi chết. Giống giận, gầm thét, Baru điên cuồng hướng phía huynh trưởng của mình phát khởi công kích. Quyền, chân, cánh tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, đầu, vai, thậm chí hàm răng, toàn thân các bộ phận đều trở thành giết chóc công cụ. Tinh nhuệ nhất đặc công đã sớm đem chính mình huấn luyện trở thành một bộ giết người binh khí. Thân thể từng cái bộ phận đều có thể lợi dụng, phụ tăng thêm bá khí càng là không gì không phá. Nhưng là đối thủ của hắn là Ikaruga, CP không đúng nghĩa cán bộ tối cao. Bị Zero coi là tay trái tay phải nam nhân, thực lực so với Baru càng thêm cường hãn, huống chi Baru hiện tại ở vào trạng thái mất khống chế. Haki Kenbunsoku căn bản là không có cách sử dụng, Ikaruga chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt trốn tránh liền có thể tránh ra Baru tất cả công kích. Baru, thanh tỉnh một điểm, ta là ca của ngươi à, ngươi quên sao? 5 tuổi thời điểm vì trộm một ổ bánh bao bị người đuổi 5 đầu đường phố. Ikaruga nghe thế lớn hô, nhưng là thanh âm truyền vào Baru trong tai thời điểm cũng đã biến thành Louis thanh âm. Thanh âm này đang nói, lão đệ, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ muốn giết ngươi ca ca sao? Đây cũng không phải là ảo giác nha. Baru tiến công càng thêm cuồng bạo. Không được. Baru đã hoàn toàn hãm sâu Louis huyễn thuật bên trong. Ikaruga đột nhiên bắn lên, một hơi kéo dài khoảng cách, phải trước chế phục hắn. Suy nghĩ cố định, Ikaruga không do dự nữa, đột nhiên hướng phía Baru bắn ra. Ngươi cái này ngu xuẩn đệ đệ, hiện tại trước hết chịu khổ một chút đi. Sigan, Baru giống giận, hai tay liên tục điểm ra. Không khí nhấc lên phong bạo, Sigan hóa thành Ren, cho ta có chừng có mực một điểm. Ikaruga đột nhiên ngẩng đầu, đưa ra hai tay, trên tay trong nháy mắt quấn lên thứ gì. Suy, một tiếng vang nhỏ, Baru trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Sau đó bên người một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện. Cái ót trực tiếp bị người đè lại, cả người bị ép tiến vào lòng đất. Ngộ, lợi hại, cơ hồ là miểu sát. Louis từ đáy lòng cảm thấy Ikaruga thật rất mạnh. Đẳng cấp cao Busosoku tăng thêm lô hỏa thuần thanh lục thức. Còn có trái cây năng lực. Gia hỏa này, mạnh đáng sợ. Không hổ là Ikaruga trưởng quan. Làm mãnh liệt như vậy tán thưởng. Liền giải trừ Baru huyễn thuật đi. Louis nhẹ giọng cười nói. Tốt rồi. Hiện tại đã bình thường, thả ta ra, hỗn đàn, lão tử muốn làm thịt ngươi. Louis, Baru còn không có lấy lại tinh thần dáng vẻ, tỉnh táo một điểm, đồ ngu, là lão tử, tựa như là Louis nói. Lần này, Ikaruga thanh âm rốt cục truyền vào Baru trong tai, tay trái ấn ở Baru, tay phải đưa tới trước mặt hắn, dùng miệng kéo lên tay áo. Lộ ra một đạo thật dài vết sẹo, cho lão tử thấy rõ ràng. Vết sẹo này, 8 tuổi thời điểm vì bảo hộ ngươi bị một tên lưu manh lưu lại. Lão ca thật là ngươi. Baru yên tĩnh trở lại, không ở động đậy. Hỗn đàn, đương nhiên là ta. Ikaruga nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, buông lỏng ra đối với Baru áp chế. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Baru lật người, nước mắt căn bản ngăn không được. Ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc thoát ly huyễn cảnh, thật sự là, phốc. Baru ánh mắt đột nhiên trừng lớn, máu tươi rơi tới hắn trên mặt. Hắn nhìn thấy, huynh trưởng của hắn, trên lồng ngực duỗi ra một cái tay đến, một con xuyên qua bộ ngực của hắn tay. A, cái này, lại có phải hay không ảo giác đâu. Ikaruga phía sau nam nhân cười hì hì, ngoặc kép, Baru ánh mắt đột nhiên trắng dã. A, Baru, Huy, Baru, Ikaruga dùng sức lung lay Baru bả vai, nhưng là không dùng, hiện tại Baru chỉ có thể kêu rên, xem ra lúc này là triệt để hỏng mất. Louis gật gật đầu, Louis, Ikaruga quay đầu, nhìn chòng chọc vào Louis, chỉ cần tiêu diệt ngươi, chỉ cần tiêu diệt ngươi liền không thành vấn đề đi, năng lực liền giải trừ đi, đại khái như thế. Louis nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền đi chết đi. Ikaruga gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến Louis đánh tới. Thật sự là có tự tin. Bất quá có thể làm được sao? Tại Baru tiêu diệt chính hắn trước đó giết ta. Louis mở ra tay. Cái gì? Ikaruga hơi sững sờ, đoán xem hiện tại Baru là cái gì sao cảm thủ. Louis nhếch miệng, ngoặc kép. Baru cảm giác không thấy chính mình tồn tại, cũng không phải là hắc ám, cũng không phải trống không, mà là hư vô, cái gì đều không có, cái gì đều không cảm giác được. Trước đó trải qua hết thảy phảng phất đều là hư ảo. Phảng phất chính mình chưa từng có đi qua như thế một cái hào quang thế giới xinh đẹp. Hết thảy đều là nằm mơ, nghe không được, nhìn không thấy. Nghe không thấy, không cảm giác được, tất cả thu hoạch ngoại giới tin tức giác quan phảng phất hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Hắn phảng phất, chỉ còn lại có ý thức, muốn hò hét, muốn gào thét, muốn gào thét, muốn khóc giống, nhưng là, cái gì đều không có. Đây rốt cuộc là, Ikaruga thần sắc có chút hoảng sợ. Hắn thấy được. Baru thân thể ngã trên mặt đất không ngừng run lẩy bẩy. Bốn phía lăn lộn, cho dù là sáng bóng toàn thân máu tươi. Trên mặt nước mắt tứ chảy ngang, ngũ quan cực kỳ vặn vẹo. Thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng tại kinh nghiệm như thế nào gặp trắc trở. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Louis, Ikaruga cảm giác tay đang run rẩy. Không có gì. Che giấu hắn tất cả nhận biết. Hiểu chưa? Hắn hiện tại đại khái thì tương đương với chỉ còn lại có thể suy nghĩ đầu óc. Louis cười nói. Ta giết ngươi. Ikaruga cũng không còn cách nào chịu đựng. Dẫm bay một mảnh đất. Thân thể cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở Louis trước người. Ai ôi nha. Thật nhanh. Louis thân thể tựa như là trang giấy. Nhẹ nhàng vặn vẹo. Vừa đúng tránh đi Ikaruga một quyền, sau đó nhấc chân trực tiếp đạp bay Ikaruga, nhưng nhìn rất rõ ràng, tên đáng chết. Ikaruga nổi giận phừng phừng, đùi phải hất lên, trùng thiên trảm kích gào thét mà ra, lợi hại, đáng tiếc đánh không trúng. Louis buông buông tay, thân thể phảng phất tơ liễu, tung bay theo gió. Dù cho đoán được tương lai còn không quá đáng tin cậy. Chỉ là dựa vào cơ hồ đã có thể làm cho thời gian chậm lại quan sát năng lực. Cũng đã đầy đủ tránh né Ikaruga công kích. Chúng ta lập thành một cái ước định đi. Ikaruga trưởng quan, người mỗi chạm đến ta một lần. Ta liền khôi phục Baru một loại cảm giác. Tuyệt không đổi ý. Louis hai tay vòng ngực. Cười nói. Ikaruga không nói một lời, trực tiếp hướng phía Louis tới gần, chân trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, mặt đất đột nhiên vặn vẹo kích xạ mà lên, hóa thành vô số mũi kiếm hướng phía Louis đâm tới. Ai ôi, hệ Paragaser sắt thép trái cây thức tỉnh, thật sự là đáng sợ a. Ghép Pabo, dễ như trở bàn tay tránh đi rừng sắt thép, Louis bay lên trời cao. Không trả lời ý tứ chính là đáp ứng sao? Vậy cần phải nhanh một chút. Một mảnh hư vô cảm giác. Cũng không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Baru có thể kiên trì bao lâu đâu? Ngươi hỗn đản này! Ikaruga gầm lên giận dữ. Mặt đất giống như là lò xo giường đồng dạng đột nhiên bắn lên, trực tiếp đem Ikaruga đưa lên bầu trời. Ngay tại lúc đó, vô số xúc tu đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Louis chen chúc mà tới. Hắc hắc, nhưng là không dùng. Louis linh xảo kinh người vô cùng, ung dung không vội tại rừng sắt thép bên trong xuyên tới xuyên lui. Ikaruga tiết xúc rừng sắt thép vì điểm dừng chân điền cuồng truy kích, nhưng lại y nguyên sờ không tới Louis gót chân. Truy đuổi chiến kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Cần ta cho ngươi giảm xuống một chút khó khăn sao? Trưởng quan, Louis người, thân thể vặn vẹo thành một con rắn, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua đâm thẳng tới thiết thương trận. Nhìn như vậy đến thẳng đến Baru chết người cũng không đụng tới ta một cái. Louis, lão tử tuyệt không tha cho ngươi. Ikaruga hiên chán gân xanh bạo phun, cơ bắp bành trướng đã nứt vỡ áo khoác phía dưới quần áo. Vô năng cuồng nộ, bất quá được rồi, lần này coi như là ban thưởng đi. Vì của ngươi chấp nhất, Louis đột nhiên đột tiến, trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đằng sau mấy giây tương lai đã thông thạo tại tâm, thoải mái mà tại mưa to gió lớn đồng dạng sắt trong rừng dẫm đạp xuyên thẳng qua. Chỉ là trong nháy mắt đã lấn đến gần Ikaruga thân thể. Chết đi, sắt thép tại Ikaruga trên cánh tay phải hội tụ, khuếch tán ra tới Busosoku quấn quanh trên đó. Trùng điệp một quyền trực tiếp hướng phía Louis rơi đập, cũng sớm đã xem thấu tương lai. Louis đầu đột nhiên vặn vẹo, về phía sau uốn cong, tựa như là kỵ sĩ không đầu, tránh đi Ikaruga một kích, lôi cuốn lấy trùng kích nắm đấm trùng điệp đánh vào Ikaruga lồng ngực. Oanh, lưu tinh trụy lạc, Ikaruga trùng điệp đập xuống đất, hỗn đàn, sương mù là tại Ikaruga lại một lần nữa xông lên bầu trời đằng sau mới bắt đầu khuếch tán. Gia hỏa này trên cơ bản không có nhận tổn thương gì. Busosoku cường độ chênh lệch cực lớn. Mặc dù là ta chủ động, nhưng là cũng coi là đụng phải. Như vậy, trước hết khôi phục Baru một loại cảm giác đi. Louis người, lại một lần nữa cùng Ikaruga kéo dài khoảng cách. Đau đớn thế nào? Sẽ từ từ suy yếu đau đớn. Cái gì đều cảm giác không thấy. Phảng phất đưa thân vào một mảnh hư vô bên trong người. Nếu là đột nhiên có một loại nhận biết, như vậy hắn sẽ như thế nào đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.